Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, khôi lỗi. Không thể trả lời, đối với Dương Trần lời nói, Cơ Mộng Lan lại là trực tiếp một ngụm bác bỏ, sau đó trong cơ thể nàng tu vi ầm vang chấn động, liền một bước hướng về Dương Trần vọt tới. Hiển nhiên là dự định muốn mạnh mẽ xông ra bảo thất. Đối với cái này, Dương Trần nhướng mày, lại là không tiến ngược lại thụt lùi. Lúc này, hắn cũng không tính cùng Cơ Mộng Lan vạch mặt. Đây đối với hắn quá mức bất lợi. Chuyện gì cũng từ từ. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Tại Cơ Mộng Lan tiến vào kế tiếp bảo thất thời điểm, liền lại lần nữa đuổi theo. Sau đó nói ra, người Triệu Quốc hẳn không phải là vì nói chuyện yêu đương a. Cái kia Mạc Hạo Nhiên bị ta đánh chết, ngươi ngay cả một chút phản ứng đều không có. Cơ Mộng Lan nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Hiển nhiên là đối với Mạc Hạo Nhiên sự tình, nàng không muốn lại đề lên. Dương Trần thấy thế, hai mắt lóe lên, liền hết lần này tới lần khác nói không ngừng. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, hắn mới đi vào chính đề, hỏi, ta đối với ngươi đi Triệu Quốc, lại loại nào mục đích, một chút hứng thú đều không có, ta chỉ muốn biết, phụ thân ta đánh với Mạc Hạo Nhiên một trận toàn bộ quá trình. Vừa dứt lời, Cơ Mộng Lan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Dương Trần một chút, nhàn nhạt nói ra, lúc trước một trận chiến, toàn bộ Triệu Quốc đều đã truyền ra. Làm gì từ miệng ta bên trong hỏi thăm. Nói xong, liền lại lần nữa tiến về kế tiếp bảo thất. Dương Trần nhướng mày, đây cũng không phải là hắn muốn đáp án. Hắn luôn cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Có thể một mực khổ vì không có bất kỳ manh mối gì. Bây giờ thật vất vả đụng phải Cơ Mộng Lan. Có thể người sau rõ ràng là tuyệt không muốn nói cho hắn. Dương Trần đi theo một đường, lại là không công mà lui. Cái này khiến hắn hiểu được, muốn cậy mở Cơ Mộng Lan miệng, chỉ có dùng sức mạnh, chờ có cơ hội lại thu thập ngươi. Dương Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền cùng Cơ Mộng Lan cùng nhau trở lại đã nói xong tụ hợp chi địa. Giờ phút này còn lại ba người đã sớm chờ đợi. Tiết Man gặp Dương Trần vậy mà cùng Cơ Mộng Lan cùng nhau trở về, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình, nói ra, hảo tiểu tử, ta nói ngươi làm sao không cùng ta cùng nhau đi tìm bảo. Nguyên lai đi riêng tư gặp mỹ nhân. Hắn lời này vừa ra miệng, không chờ Dương Trần cãi lại, một bên Hứa Linh lại là quát lớn một tiếng, nói, liền ngươi nói nhiều. Nói xong, Hứa Linh đầu cũng quay đầu đi về phía trước. Thanh niên áo bào đen kia thì theo sát phía sau. Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan thấy thế, cũng không muốn nói thêm cái gì, liền đều nhanh nhanh theo vào, chỉ để lại Tiết Man nhàn nhạt đứng tại chỗ. Ta nói sai cái gì rồi? Tiểu nha đầu này phát cái gì tính tình? Tiết Man sờ lên đầu, có chút phản ứng không kịp. Hắn làm sao biết, kỳ thật tại Hứa Linh trong lòng, bao nhiêu đối với Dương Trần có chút ấn tượng tốt. Năm người thông qua phòng bảo tàng về sau, tia sáng rõ ràng mờ đi một phần, chung quanh cũng biến thành một mảnh yên tĩnh. Có thể càng là như vậy, đám người liền càng có thể cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm tại lặng lẽ im ắng tiếp cận, tựa hồ đang âm thầm có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Thật tà môn, Tiết Man không nhịn được nói thầm một câu. Nói ra, tại sao ta cảm giác chúng ta giống như ngay tại rơi vào một cái bẫy đây. Hắn lời kia vừa thốt ra, còn lại bốn người đều là ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng cũng là có loại cảm giác này. Cơ hồ là tại đồng thời, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ chung quanh vang vọng ra, giết những kẻ xông vào này. Thanh âm kia phảng phất máy móc đồng dạng, không có tình cảm chút nào, càng giống là đối với tử vong tuyên án. Trên mặt mọi người, tất tất cả đều hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Hai mắt lăng lệ nhìn về phía bốn phía. Toàn bộ không gian đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó chung quanh hư không vậy mà cực độ bắt đầu vặn vẹo. Từng cái to như thiết tháp thân ảnh bỗng nhiên nổi lên. Những thân ảnh này toàn thân đen kịt, hai mắt không ánh sáng, vậy mà đều có cao 7-8 trượng. Trong tay có thể là nắm giữ trường đao, có thể là nắm giữ lợi kiếm, mà khí tức của bọn nó vậy mà tất cả đều là ngự hồn cảnh nhất trọng trở lên. Thậm chí có 5 vị đã đạt tới ngự hồn cảnh tam trọng. Khôi Lỗi thấy rõ những thân ảnh này trong nháy mắt, Dương Trần hai mắt chính là ngưng tụ, trong miệng càng là kém một chút liền kinh hô đi ra. Những này to như thiết tháp thân ảnh lại là do Khôi Lỗi cấu thành. Khôi Lỗi cùng bảo khí một dạng, đều là xuất từ luyện khí sư chi thủ, nhưng là người trước rõ ràng muốn càng thêm hy hữu cùng quý giá. Nó chế tác độ khó vượt quá tưởng tượng, cho dù là một thế lực khổng lồ cũng rất ít có thể có được nhiều như vậy Khôi Lỗi. Ở trên đấu giá hội, nếu là có thể xuất hiện một tôn thực lực so sánh ngự hồn cảnh Khôi Lỗi, vậy được giao giá cả nhất định là sẽ vượt quá tưởng tượng. Mà lần này vây công Dương Trần đám người Khôi Lỗi số lượng liền có vài chục cái, nó giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là trong bóng tối lại còn có một cái tràn ngập trí tuệ Khôi Lỗi. Nếu là đem nó bắt, sợ rằng sẽ có được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Đám người mặc dù đều rất tâm động, nhưng trước mắt Khôi Lỗi tổng thể thực lực lại là không thể khinh thường. Lúc này tất cả đều ngưng thần cảnh giác lên. Theo âm thầm thanh âm kia rơi bế, những Khôi Lỗi này hai mắt bỗng nhiên sáng lên một cỗ quang mang mãnh liệt. Đi theo liền có một cái thực lực so sánh ngự hồn cảnh nhị trọng Khôi Lỗi đột nhiên phóng tới đám người. Tiết Man thấy thế, cười ha ha một tiếng, tuyệt không e ngại, gỡ xuống sau lưng Lang Nha Bổng, liền cái thứ nhất xông tới. Trên cánh tay kia gân xanh đột nhiên bạo khởi, cái kia Lang Nha Bổng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, gào thét lên cùng Khôi Lỗi kia trường thương đụng vào nhau. Oanh, ngập trời tiếng va đập, đột nhiên quét sạch ra. Còn chưa chờ sóng xung kích triệt để khuếch tán, Tiết Man thân hình vậy mà liền trực tiếp bay ngược trở về. Nó khuôn mặt đều biến thành không gì sánh được trắng bệch. Dương Trần nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Man lùi lại đường đi bên trên. Bàn tay chậm rãi nhô ra, chống đỡ tại Tiết Man trên lưng. Trong nháy mắt, cho dù là hắn cũng đều liền lùi lại 3 bước mới ngăn trở Tiết Man thân hình. Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời lực lượng truyền lại mà đến, để thể nội huyết dịch đều rung động không thôi. Còn lại 3 người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp những Khôi Lỗi này thực lực. Mà lại, cái này còn chỉ là ngự hồn cảnh nhị trọng Khôi Lỗi. Nếu là tam trọng Khôi Lỗi trùng sát đi lên, bọn hắn chỉ sợ không có chút nào sức hoàn thủ. Bằng tốc độ nhanh nhất xông qua nơi đây, Dương Trần kéo lại còn muốn cùng Khôi Lỗi liều mạng Tiết Man, mang theo người sau nhanh chóng hướng về hậu điện xông ra. 3 người khác phản ứng đều cực nhanh, theo sát phía sau giữ chặt bọn hắn. Âm thầm có trí khôn Khôi Lỗi đột nhiên lo lắng quát, tựa như là sợ Dương Trần bọn người sau khi tiến vào điện đồng dạng. Một màn này để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn buông ra Tiết Man, trong lật tay lấy ra một thanh huyết sắc cung nỏ. Huyết mạch trong người chi lực bỗng nhiên bộc phát, đều thuận bàn tay tràn vào đến cung nỏ bên trong. Trong nháy mắt, huyết sắc cung nỏ liền bị kéo thành trăng tròn, một cái vũ tiễn cũng chậm rãi hình thành. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hướng về nghiêng phía trên, đột nhiên bắn ra, hưu, không khí xé rách thanh âm, trong chốc lát vang vọng ra. Cái kia trên không vị trí, hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, đi theo một cái chỉ có hơn một trượng màu bạc khôi lỗi. Liền xuất hiện tại mọi người trước mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.